Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 14. Tiểu thư X đại lão thập tam đem đèn dầu diệt đi Đông Thanh là Mạc Ưu Các đương nhiệm các chủ. Tên thật kêu Chu Quân Duyên, hắn là trước đây Mạc Ưu Các các chủ Chu Tiêu con một. Năm tuổi năm ấy bị kẻ thù chộp tới. Lại bởi vì không có tự bảo vệ mình năng lực mà bị Mạc Ưu Các vứt bỏ. Tất cả mọi người xem nhẹ hắn chỉ là cái năm tuổi hài đồng, thành khí tử hắn bị kẻ thù ghét bỏ. Đông Thanh liều mạng một hơi mới sấn bọn họ lơi lỏng chạy đi. Nhưng mới ra hổ khẩu, hắn lại ngã vào ổ sói. Bị bọn buôn người chộp tới đương khất cái ăn xin, hắn vẫn luôn kế hoạch chạy trốn. Nhưng người này lái buôn liền không như vậy hảo lừa dối. Thường thường ở hắn chạy sau lại chảo hồi hành hung một đốn. Lặp lại thất bại làm Đông Thanh chết lặng. Hắn lại không có từ bỏ quá, thẳng đến có một ngày hắn rốt cuộc tóm được cơ hội chạy ra tới. Ra tới sau hắn lại phát hiện chính mình không có địa phương nhưng đi. Vì thế Đông Thanh gặp Túc Yểu, bình an qua 10 năm. Có người tìm được Đông Thanh, cầu hắn trở lại Mạc Ưu Các. Khi đó Chu Tiêu thân chung kịch độc, Mạc Ưu Các bên trong đấu tranh kịch liệt, trong lúc nhất thời rắn mất đầu. Chu Tiêu lúc này mới nghĩ tới chính mình còn có một cái nhi tử. Chu Tiêu tự nhiên biết Đông Thanh không chết, nhưng thì tính sao? Không tới dùng quân cờ thời điểm, quân cờ đâu ra dùng võ nơi? Đời trước, Đông Thanh không muốn rời đi Túc Yểu, liền cự tuyệt trở lại Mạc Ưu Các thỉnh cầu, ai ngờ Túc Yểu lại đã chết. Ở không có hắn năng lực bảo hộ tình huống của nàng hạ rời đi hắn, Đông Thanh vẫn luôn cho rằng có thể cùng Túc Yểu cứ như vậy an ổn vượt qua cả đời này. Nhưng đúng là trận này biến cố trọng sinh, làm hắn thấy rõ trước mắt thế cục. Hắn nếu không cường đại, nguy hiểm liền tổng ở Túc Yểu. Sau khi chết Đông Thanh về tới Mạc Ưu Các, trăm phương ngàn kế đem Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm càng phủng càng cao. Ở bọn họ mau thành công thời điểm lại đem bọn họ sở hữu công thành danh toại nhất nhất đánh nát. Đây đều là bọn họ thiếu Túc Yểu. Nhưng Túc Yểu lại rốt cuộc nhìn không tới, này một đời. Hắn không cần đang hối hận chung vượt qua. Ở Mạc Ưu Các tìm tới hắn phía trước, hắn liền chủ động trở về nhận tổ quy tông, chủ động trở về cùng bị thỉnh về đi đãi ngộ bất đồng. Các nội nguyên lão đối hắn rất là không phục. Nhưng Đông Thanh không để bụng, nếu không phục, vậy làm được làm cho bọn họ phục. Đông Thanh lấy lôi đình chi thế triệt thanh toàn bộ Mạc Ưu Các. Bất quá nửa năm liền làm Mạc Ưu Các từ trên xuống dưới đối hắn cúi đầu xưng thần, chỉ là không nghĩ. Tới này một đời Tần Hạo cùng Trương Vận Tâm còn không có bắt đầu làm yêu. Tần Càng liền đầu tiên vọt tới đằng trước, hạ dược. Mê gian, không cho Tần Càng nếm hết khổ hình chi đau. Sao được đâu? Đông Thanh khóe miệng xả ra một mặt cười lạnh. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bị ánh trăng nhẹ sái mặt đất. Gió đêm nhẹ khởi thiên có chút lạnh, đến làm Túc Yểu nhiều hơn kiện y mới là, sao Đông Thanh đi tìm Túc Yểu thời điểm Túc Yểu mới dùng xong. Bữa tối, Đông Thanh thiếu gia, Thiển Lộ đầu tiên là sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Chiều Đông Thanh hành lễ liền thức thời mà rời khỏi phòng, Túc Yểu đứng lên khoanh lại Đông Thanh. Vòng eo, đem mặt chôn ở ngực hắn, người hôm nay sao tới như vậy vãn. Không thể nói mấy câu lại cần phải đi, Đông Thanh ngửi Túc Yểu phát hương. Hỏi nàng, ai nói ta phải đi? Túc Yểu không nghe rõ. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Cái gì? Chính là tắm gội. Đông Thanh không lại lặp lại, mà là hỏi nàng một cái khác vấn đề, không đâu. Chờ Tiêu Thực lại nói, thời tiết biến lạnh, sau này đừng quá vãn tắm gội, miễn cho thụ hàn, hảo. Túc Yểu ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng cùng Đông Thanh cổ. Đông Thanh, trên người của ngươi thơm quá, ta như thế nào nghe không đến. Đảo cảm thấy niên niên hương thật sự, Túc Yểu không tin. Còn không có tắm gội đâu. Ta lúc này định là xú hống hống. Liền ngươi sẽ nói bừa, thật sự. Ta không nói bừa, Đông Thanh ánh mắt sâu thẳm. Hắn nắm thật chặt Túc Yểu thân thể mềm mại. Không tắm gội vừa lúc. Miễn cho trong chốc lát còn phải lại đến một lần, cái gì a? Nha, Đông Thanh một tay đem Túc Yểu bế ngang lên đi hướng giường. sợ tới mức nàng nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi làm gì nha? Ta cảm thấy đêm nay có chút lạnh. Chúng ta đến làm điểm cái gì cho ngươi ấm áp thân mình mới được. Túc Yểu ngoặc kép, kia đem đèn dầu diệt đi, mặt sau Thanh cùng mũi ong giống nhau. Tiểu Đông Thanh cười nhạo, ôm nàng thổi đèn, cứ như vậy sờ soạng cùng thượng giường. Niên Niên thẹn thùng, ta thực thích Vespertine a còng Wikidick. Hết chương.